xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 308, bạn gái cũ là kẻ hám danh lợi 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ 2 ngày sau, vụ việc thảm sát tại Bắc Gia đã được cảnh sát chính thức ra tay điều tra. Tôi không có người chết nhưng vụ án này lại được quy vào việc cố ý giết người. Trong lúc đó, tên tội phạm Bắc Cửu vẫn đang nhờ nhơ ngoài xã hội, không hề biết gì đến việc cảnh sát khắp nơi trên toàn quốc đang giáo giết truy tìm mình. Bởi vì suy nghĩ của Bắc Cửu là mọi việc ở Bắc Gia đều có người xử lý cho hắn, vậy vì sao hắn phải bận tâm nhiều cơ chứ? Hắn có thư ký, lại có thuộc hạ thân tín vô cùng tận tâm, những người đó đương nhiên sẽ biết cách xử lý sạch sẽ cho hắn rồi. Vì vậy, cảnh sát chắc chắn là không thể nào tìm ra bọn người đã bị hắn giết đâu. Mang trong mình tâm thế đó, sau khi Bắc Cửu rời khỏi nhà chính Bắc Gia, hắn đã tìm một căn biệt thự khá yên tĩnh ở vùng ngoại ô thành phố để tiện nghỉ dưỡng. Đồng thời cũng là để tránh xa dư luận, tu tâm dưỡng tính sau bao ngày bão tố phong ba nơi hào môn thế gia. Lúc này, khi Bắc Cửu đang ngồi xem tin tức trên TV thì đột nhiên lại có hàng chục cảnh sát hùng hổ đạp cửa xông vào. Trên tay ai nấy cũng cầm súng và còng tay, cảnh sát nhìn người đàn ông từng được xem là nam thần của đất nước. Bắc Cửu với ánh mắt lạnh như băng và tràn đầy chán ý, Bắc Cửu, anh đã bị bắt vì tội cố ý giết người, cố ý gây thương tích và bắt cóc bác sĩ Tô ở Nam Khoa. Những lời anh nói lúc này sẽ là bằng chứng trước tòa, bây giờ anh có quyền im lặng, sau khi về đồn anh có thể mời luật sư bào chữa cho mình. Âm thanh đều đều của một viên cảnh sát vang lên, giọng nói không lộ rõ ra ý phẫn nộ nhưng khi nhìn đôi mắt có chút quen thuộc đó, Bắc Cửu liền đứng hình. Tên cảnh sát này, là con trai của Kiều quản gia. Nhưng Bắc Cửu vốn không mất bình tĩnh lâu, chỉ khoảng nửa phút sau, hắn liền thể hiện bản thân là một người vô tội. Xin lỗi nhưng mà các vị cảnh sát đây hình như đã bắt nhầm người. Bắc Cửu nói đến đó liền cố ý ngưng lại, dùng đôi mắt hung ác của mình chậm rãi nhìn xung quanh. Cảnh sát các người dám quy chụp tội danh lên đầu một nhân dân vô tội mà không có bất kỳ chứng cứ nào sao? Hiển nhiên, Bắc Cửu chỉ nghĩ là con trai của Kiều quản gia khi biết ba mình bị hắn giết chết thì sinh ra thù hận rồi cố tình xin lệnh bắt hắn. Và chứng cứ, hiện trường thì đã được thủ hạ của hắn dọn sạch sẽ thì tên con trai này hoàn toàn đang cố ý ghép tội lên một người vô tội như hắn. Bất quá, đấy chỉ là điều Bắc Cửu nghĩ mà thôi. Sự thật thì một viên cảnh sát bình thường như con trai của Kiều quản gia thì làm sao có cơ hội xin lệnh bắt giữ một người quyền cao vọng trọng. Bác đại thiếu gia mà không có chứng cứ cơ chứ. Nghe thấy lời nói ngạo mạn của Bắc Cửu, con trai của Kiều quản gia liền biết tên thiếu gia mà cha mình hầu hạ tận tình, chăm sóc kỹ càng hơn cả con cái của mình là một tên vô nhân tính. Cố ý giết cha hắn, lại còn ra vẻ nhờn nhơ đạo mạo, kinh tởm không tả được. Bắc Cửu, chúng tôi sẽ không xin được lệnh bắt giữ anh nếu như không có bằng chứng cụ thể về việc xác định anh là tội phạm trong vụ việc làm 30 người bị thương nặng, một người chết, và cả vụ việc thuê người bắt cóc Diệp Hạ Vi nhằm mục đích hăm dọa. Con trai của Kiều quản gia nắm chặt tay thành hình nắm đấm, gằn giọng nói. Quả nhiên vừa nghe viên cảnh sát nói vậy, Bắc Cửu liền cứng cả người, khuôn mặt hơi tái. Cậu nói gì, bị thương, bắt cóc, giết người, Diệp Hạ Vi, đúng vậy, viên cảnh sát lạnh mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe lời khẳng định của viên cảnh sát, Bắc Cửu hơi thẫn thờ, sau vài phút nhìn cảnh sát đột nhiên một dòng suy nghĩ lướt qua đầu hắn. Nếu như vụ việc đám người bị hắn đâm ở Bắc Gia, tên bác sĩ bị hắn giết chết và những sát thủ mà hắn thuê để bắt cóc Diệp Hạ Vi bị lộ ra, vậy thì chỉ có thể là do người thân tín bên cạnh hắn tiết lộ ra. Mà người biết hắn làm mấy chuyện này, chỉ có thể là tên Hắc Ưng. Bấy giờ Bắc Cửu mới nhận ra, người xúi dục hắn nên xử nhanh đám người hầu, nên tra tấn Diệp Hạ Vi chính là Hắc Ưng. Nếu lời nói ngày trước của Kiều quản gia đúng thì Hắc Ưng thật sự có vấn đề. Hắn ta có lẽ chính là tên gián điệp do ai đó gài vào. Nghĩ đến đây, Bắc Cửu chỉ biết buông lỏng hai tay, ngồi sụp xuống mặt đất hai mắt đầy tơ máu. Không thể nào, nhìn thấy bộ dạng như bị người yêu phản bội của Bắc Cửu, viên cảnh sát chỉ cười lạnh một tiếng. Lúc giết người thì cảm thấy thỏa mãn, khi bị phát hiện thì tuyệt vọng và trưng bộ dạng mình bị hại ra cho thế gian xem. Thật sự là một tên vô dụng. Đưa tội phạm đi, viên cảnh sát lạnh nhạt lên tiếng, chẳng mấy chốc mấy viên cảnh sát còn lại đã còng tay Bắc Cửu lại, nắm cánh tay hắn thô bạo kéo đi. Bắc Cửu lúc này đã sớm tuyệt vọng, bao nhiêu hoài mộng và mơ ước sẽ phục hồi lại sự hưng thịnh của Bắc Gia dường như đã bị một câu nói của viên cảnh sát mà tan biến. Tại thời điểm ngồi vào xe cảnh sát, ánh mắt Bắc Cửu dần tối đi, cả người đầy tử khí, như vừa bị u linh nhập vào. Tin tức Bắc Cửu cố ý làm hại người khác đã sớm lan ra khắp nước và hầu hết các đất nước trên thế giới, bởi vì đột hot của Bắc Cửu thật sự khá cao cho nên mọi tin tức về hắn đều rất được săn đón. Vì vậy mà bấy giờ ai ai cũng biết đại nam thần bao cô gái mê mẩn năm nào giờ đây đã trở thành một thái giám, lại còn là thái giám đã tán gia bại sản, có hành vi giết người nhưng không thành công. Fan nữ chết đứng, chấm, không thể tiếp nhận sự thật, không, rõ ràng là nam thần đẹp như vậy, làm sao lại có thể làm mấy hành vi đổi bại như vậy được. Nhất định là có người cố ý đổ tội cho hắn. Sau đó tin tức Bắc Cửu chính là Cửu Thiên Bắc Vĩ lại bị tuồn ra ngoài ngay lập tức gây sốc tập thể cựu người chơi kỷ nguyên dị giới. Lý do nói là cựu người chơi là bởi vì lần trước Vân Yến sau khi đã hack game, đã lỡ tay làm sập luôn toàn bộ server của kỷ nguyên dị giới khiến cho trò chơi không thể nào vận hành được nữa. Nhưng về cơ bản thì kỷ nguyên dị giới vẫn có thể phục vụ người chơi lại được nếu như có công ty nào đó đổ thêm vốn vào, vì bấy giờ Bắc Gia đã sớm tán gia bại sản, công ty chính bay màu thì vốn đã mất hết, không có đủ tài chính để sửa lại kỷ nguyên dị giới nữa. Và vì Bắc Gia đã sụp đổ cho nên kỷ nguyên dị giới liền thuộc về các đồng minh của Vân Yến rồi. Vì vậy kỷ nguyên dị giới sẽ tiếp tục phát triển, chỉ là bị thay đổi chủ mà thôi. Vân Yến tự cảm thấy bản thân thật chu toàn, không. Chứ không phải vì mình lỡ tay đánh sập server không thể chữa lại được nên cô cảm thấy có lỗi rồi đẩy qua các gia tộc kia hả? Vân Yến, cho nên bây giờ kỷ nguyên dị giới tạm thời đã bị thu hồi lại để phát triển một cách hoàn hảo hơn. Mà phản ứng của những cựu người chơi kỷ nguyên dị giới thì khá là gay gắt. Chủ yếu là họ cảm thấy Bắc Cửu quá là giả dối, hắn đã là chủ công ty mà còn lập ức rồi bắt cho nhân vật trong game của mình quá là quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi như vậy thì chẳng phải là hack game rồi sao? Cá chắc là Hắc Liên Hoa cũng là bạn gái của Bắc Cửu, đúng là tình trạng ý thiếp, đê tiện như nhau. Trong đầu cựu người chơi bắt đầu suy đoán thân phận của Hắc Liên Hoa có liên quan đến Bắc Cửu dù cho cô đã sống ẩn khá lâu. Hiện tại trên mạng đã phân ra thành hai phe phái, ngày ngày chiến đấu với nhau vô cùng ác liệt để bảo vệ quan điểm của mình. Tập thể cựu người chơi bày tỏ tống thẳng chó Bắc Cửu vào tù chơi vài chục năm đi. Fan nữ tụi tôi con mẹ nó đã nói là Bắc Cửu bị oan mà. Tập thể cựu người chơi, điên à oan kiểu gì mà có bằng chứng rõ ràng như vậy. Con não hay không, fan nữ, vậy chắc chắn là do cảnh sát thu nhầm chứng cứ hoặc là bị ông to mặt lớn nào đó ghen tị với bác tổng mua chuộc mất rồi. Tập thể cựu người chơi, cục cảnh sát nhân dân, alo ạ, có người nói xấu mọi người ạ, fan nữ. Cục cảnh sát nhân dân an ninh mạng xã hội sẽ được thắt chặt những người có hành vi không đúng đắn và tư tưởng lệch lạc sẽ được xem như phạm tội, hình phạt có thể lên đến 3 năm tù giam, lần này chỉ là nhắc nhở, hy vọng mọi người sẽ chú ý và không được có lần sau. Fan nữ, à ok, fan nữ, bắt CMN Bắc Cửu vào tù đi. Người qua đường, lật mặt nhanh quá vậy. Fan nữ, giả vờ bênh tội phạm xem mọi người có phản ứng như thế nào thôi. Người qua đường, à tập thể cựu người chơi, diễn xuất đỉnh quá, hình như trên mặt bạn có dấu tay của chúng tôi. Fan nữ, là chúng tôi mắt mù, cảnh sát ba ba đừng bắt chúng tôi nha. Ra ra cách chương.